Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, cuồng vọng. Nhìn thấy Thanh Lâm đại sư huynh, ngươi phải quỳ lại. Lâm Nam gần như tại gào rú hướng Tiết Lương nói, ngươi bái không bái, như nếu không bái, chớ trách Lâm mỗ ra tay với ngươi rồi. Nói xong, Lâm Nam đứng dậy. Đồng thời thủ trưởng nguyên lực bắt đầu khởi động, thực sự muốn ra tay tư thế, cũng không phải là Lâm Nam muốn ngay trước mặt Thanh Lâm. Nịnh nọt Thanh Lâm, thật sự là Thanh Lâm tại Lâm Nam trong lòng địa vị, thật sự là rất cao, quá cao. Hơn nữa, Lâm Nam một mực đều cảm thấy, Thanh Lâm đại sư huynh gọi Thanh Lâm, chính mình gọi Lâm Nam, hai người danh tự chính giữa đều có một cái Lâm chữ. Trong lúc vô hình, Lâm Nam chính mình sẽ đem cùng Thanh Lâm quan hệ cho kéo gần lại. Lâm sư huynh, chớ để kích động. Lâm Nam bên người có người nhìn thấy hắn thật sự muốn ra tay, liền tranh thủ hắn giữ chặt, khuyên giải nói, chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá quỳ lại sự tình, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn tự nguyện, ngươi không thể bức bách. Những người khác cũng đều khuyên giải, bọn họ đều là biết được Thanh Lâm chi nhân. Đang nói chuyện đó thời điểm, cũng đều quét Tiết Lương một mắt, thầm nghĩ trong lòng, ngươi bây giờ không quỳ, có ngươi quỳ thời điểm, ngươi còn muốn ra tay với ta? Tiết Lương lạnh lùng nhìn xem Lâm Nam, hừ lạnh nói, Lâm Nam, ngươi cầu ta giúp ngươi luyện chế đan dược thời điểm, như thế nào vô dụng loại này ngữ khí nói chuyện với ta? Ta nhìn ngươi là điên rồi a. Cuối cùng một câu, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Tiết Lương ngụ ý, rõ ràng tự là cảm thấy, Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng không phải thần, làm gì không nên đến quỳ lại tình trạng. Bất quá đối với những ánh mắt này, Tiết Lương căn bản cũng không có quan tâm. Cường đại tu luyện thiên phú, kinh người đan đạo thiên phú, lại để cho Tiết Lương dưỡng thành một loại tài trí hơn người ngạo nhiên tâm tính. Lâm mỗ cầu ngươi luyện đan, cũng không phải cho ngươi không công luyện đan a. Mỗi một lần đều là cho ngươi dư thừa tài liệu, còn lại, chính ngươi cũng đều buôn bán lời a. Lâm Nam hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng tỉnh táo lại. Thanh Lâm đại sư huynh ngay ở chỗ này, Tiết Lương như thế cuồng vọng, tất nhiên không có gì quả ngon để ăn. Tiết sư huynh, theo ta thấy, ngươi hay là quỳ lại một chút đi. Lại có người mở miệng, Tiết Lương ánh mắt lạnh lẽo, ngươi câm miệng cho ta. Chính là một cái đệ tử hạch tâm, cũng dám sai xử ta. Ta không có sai xử ngươi, chỉ là cảm thấy cái gì? Người này lời còn chưa nói hết, là được bị Tiết Lương đánh gãy. Ta Tiết Lương không lạy trời, không bái đấy, liền sư tôn đều không có để cho ta quỳ lạy. Người bên ngoài càng không có tư cách. Cái này người bên ngoài dĩ nhiên là Thanh Lâm. A hát, Thanh Lâm nhiều hứng thú mà hỏi, sư tôn của ngươi là ai? Hắn cũng không có tức giận, quỳ không quỳ lạy đó là chuyện của người khác, Thanh Lâm không có quyền lợi can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Huống hồ, dùng Thanh Lâm hôm nay tâm tính, thật sự là đề không nổi cùng một cái tinh hoàng cảnh phẫn nộ hứng thú. Đan tôn, Tiết Lương trong mắt lộ ra ngạo nhiên, thì ra là thế. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, Tiết mỗ ngược lại là muốn hỏi một chút rồi, nhiều người như vậy chính giữa, cũng không phải là chỉ có Tiết mỗ không bái. Bàng Liên Trùng cái này chó chết cũng không bái, vì sao không có người nói hắn? Tiết Lương lại nói, chuyện đó rơi xuống, Thanh Lâm lông mày lập tức nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ cùng Tiết Lương tức giận, có thể Tiết Lương cũng thật sự là quá cuồng vọng đi một tí. Thanh Lâm không tin, Tiết Lương lại không biết Bàng Liên Trùng cùng quan hệ của mình. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ Tiết Lương cùng Bàng Liên Trùng tầm đó, giống như có chút ân oán. A hát, ngươi con mẹ nó gọi ai chó chết? Ta nhìn ngươi mới được là chó chết, cả nhà ngươi đều là chó chết. Bàng Liên Trùng trực tiếp mắng. Tiết Lương Thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hừ, bỏ ra tiếp gần 100 năm thời gian mới tu luyện tới chính là tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Ta nhìn ngươi hay là không muốn tu luyện rồi. Về nhà với ngươi cái kia chết đi cha mẹ loại địa mới tốt. Thảo mẹ ngươi, mày muốn chết có phải hay không? Bàng Liên Trùng trừng mắt, theo Tiết Lương nhập tông bắt đầu, liền muốn chiếm cứ Bàng Liên Trùng chỗ động phủ. Bàng Liên Trùng làm sao có thể đủ nguyện ý? Cũng không phải nói cái kia động phủ đến cỡ nào tốt, mà là Bàng Liên Trùng cảm thấy động này phủ chính là Thanh Lâm, ngoại trừ Thanh Lâm, ai đều không có tư cách chiếm cứ. Bàng Liên Trùng ở chỗ này, vẫn luôn là Thanh Lâm thủ hộ lấy cái này tòa động phủ. Chờ đợi Thanh Lâm ngày sau trở về, liền có thể ở vào được. Trên thực tế, Tiết Lương cũng không phải cảm thấy cái kia động phủ cỡ nào tốt. Chỉ là nghe người khác thịnh truyền Thanh Lâm như thế nào như thế nào. Trong nội tâm không phục, tự là muốn khiêu khích. Hắn khiêu khích ngọn nguồn, dĩ nhiên là Bàng Liên Trùng. Tiết mỗ tự là muốn chết, ngươi có thể đem ta như thế nào? Tiết Lương trên mặt lộ ra cười lạnh, chính là một cái tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Ở trong mắt Tiết mỗ, chó má không phải, ngươi còn muốn giết Tiết mỗ hay sao? Nằm rãnh, lão tử giết chết ngươi là tên khốn kiếp. Bàng Liên Trùng lập tức tức giận điên rồi, đem làm mặc dù là muốn tiến lên, lại có không ít Thương Hàn Tông đệ tử đem Bàng Liên Trùng ngăn lại. Tiến hành khuyên giải, Tiết Lương, Bàng Liên Trùng cùng Thanh Lâm đại sư huynh cái gì quan hệ? Ngươi cũng không phải không biết, hai người cơ hồ là đồng thời nhập tông, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt. Hắn không bái, thiên kinh địa nghĩa, Lâm Nam nói, đánh giám, Tiết Lương hừ lạnh nói, Lâm Nam, ý của ngươi là, Tiết mỗ không bái, tự không thiên kinh địa nghĩa hả? Thanh Lâm là cha ta, hay là mẹ ta, ta dựa vào cái gì cần phải quỳ lạy? Ngươi, Lâm Nam phẫn nộ chỉ vào Tiết Lương, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Tốt rồi, Thanh Lâm khoát tay áo, thản nhiên nói, quỳ lạy sự tình, ngày sau coi như xong, ngươi đợi nhìn thấy ta, cũng không cần lại quỳ lạy. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đi đến Thiên Bình Tông hộ tông đại trận trước khi, hướng cái kia mở ra hộ tông đại trận đệ tử cười nói, đa tạ khai mở trận, không khách khí, không khách khí, đệ tử kia thụ sủng nhược kinh. Thanh Lâm mỉm cười, xuyên qua đám người, đi tới Bàng Liên Trùng trước người, khẽ cười nói, bàn tử, vài thập niên không gặp, ngươi cái này nóng tính rất lớn à. Bàng Liên Trùng sắc mặt có chút khó coi, chằm chằm vào Tiết Lương nói, tên hỗn đản này, vừa vào tông tựu dựa đan tôn, vẫn đối với ta khiêu khích, muốn chiếm cứ ngươi chỗ động phủ, đây chính là động phủ của ngươi. Ta như thế nào sẽ để cho đi ra ngoài? Thậm chí có mấy lần, hắn đều nói đến chỗ này, Bàng Liên Trùng im bặt mà dừng. Có thể hắn không muốn nói, Tiết Lương nhưng lại nói ra, ta đều muốn ngươi đả thương đúng không? Đó là ngươi thực lực không đủ. Phế vật một cái, tu luyện giới cường giả vi tôn, chính ngươi không có bổn sự, quái được ai? Thanh Lâm lông mày lần nữa nhíu nhíu mày. Bất quá xem tại đan tôn trên mặt mũi, Thanh Lâm thật sự là không muốn cùng hắn so đo. Được rồi, Thanh Lâm hướng Bàng Liên Trùng cười nói, sau khi trở về, ta cho ngươi một ít đan dược, cố gắng tu luyện, ngày sau ngươi đạt tới thánh vực cảnh vẫn là có thể. Thật sự, Bàng Liên Trùng trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, liền nói ngươi tiểu tử trở về, nhất định sẽ cho ta mang lên một ít thứ tốt, có hay không trực tiếp đạt tới khai thiên cảnh đan dược. Thanh Lâm khẽ giật mình, cười khổ nói, ta cho ngươi trở thành chí tôn, ngươi muốn hay không? Ha ha, Bàng Liên Trùng cười to. Những người khác chứng kiến Bàng Liên Trùng cùng Thanh Lâm cái này thân mật bộ dạng, đều là lộ ra hâm mộ. Nhưng mà, ở này không khỏe thời nghi thời điểm, lại nghe cái kia Tiết Lương lại nói, chỉ có bằng vào đan dược mới có thể đột phá phế vật. Ở lại trong tông còn có cái gì dùng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.